Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1413, chương 1389. Nick Tư báo thù. Hắc ám từ châu Âu bắt đầu lan tràn. Châu Á, Mỹ Châu cùng châu Phi toàn bộ trở nên đen nhánh một mảnh, vô luận đang ở phương nào, đang ở chỗ nào, tất cả mọi người lâm vào thâm trầm hắc ám giữa. Cái này hắc ám cực kỳ bá đạo. Nó làm lơ địa cầu góc độ, trực tiếp đem hành tinh phát ra năng lượng bao trùm. Thái dương vẫn như cũ cùng bình thường giống nhau, thực thành thật ở sáng lên nóng lên. Khả năng lượng vừa mới phát ra đã bị hút đi, một chút cũng chưa phát ra. Sở hữu có thể sáng lên thiết bị, vật phẩm đồng dạng bị chỉnh thể bao trùm, địa cầu chẳng phân biệt đồ vật, sở hữu khu vực đều lâm vào hắc ám, nơi hắc ám này nhanh chóng bao phủ thái dương hệ. Lúc sau là hệ ngân hà, Sear, Sacral, cuối cùng là Cri, đương toàn bộ vũ trụ đều bị hắc ám sở bao phủ sau. Cổ lực lượng này cũng không có bởi vậy mà đình chỉ. Nó tiếp tục ra bên ngoài khuếch trương. Láng giềng gần nhất hào vũ trụ còn lại mấy cái vũ trụ. Mấy cái túi không gian cùng tường kép không gian. Cùng với giống Asgard, Côn Luân như vậy dựa vào với trước mặt vũ trụ dị không gian cũng bị ảnh hưởng, không thấy ra tới. Năng lực này thực không tồi a, Daisy có chút ngoài ý muốn. Cái này hắc ám nữ thần tuy rằng là thần thoại Hy Lạp trung thần linh, nhưng nàng cùng rớt kia bang nhân bất đồng. Nàng là cái nguyên thủy thần, là Kao nữ nhi, mà Kao là cùng Gaia, Oster cùng giai tầng Elder God, sở dĩ danh điều chưa biết. Là bởi vì tứ đại Elder God sống đến hôm nay, mà Kao đã treo, nàng tùy ý mà nhìn hai mắt. Đối phương quá khứ, hiện tại cùng tương lai đều ở nàng trước mắt hiện ra. Trong lòng nhanh chóng đánh giá chắc một lần, lại viễn trình cùng phần tử người ta nói hai câu, chờ nàng xem xong sau. Lại khôi phục bình thường biểu tình, Daisy hỗn không thèm để ý mà quay đầu nhìn về phía tiểu Rachel. Ba ba cho ngươi làm một cái bạo mực cuốn, có nghĩ ăn, tuy rằng bốn phía đen nhánh một mảnh, nhưng người một nhà đều có độc đáo thị lực. Một chút đều không ảnh hưởng sinh hoạt. Học tập khẳng định là không có khả năng học tập, nhưng ăn uống không chịu ảnh hưởng. Tiểu Rachel một nhảy 3 mét cao, tiểu nắm tay cử đến cao cao tường. Chúng ta không ngăn cản nàng sao? Nữ nhân này có rất sâu oán khí a. Cầm phát hiện Daisy án binh bất động, không khỏi tâm sinh tò mò. Phượng hoàng chi lực đối thị lực thêm thành rất ít, nhưng làm cầm ánh mắt xuyên thấu đêm tối, phá vỡ không gian, nhìn đến cái kia đêm tối nữ thần Nick Tư vẫn là có thể làm được, nàng lực lượng không đủ. Thần lực còn không có thoát ly thường quy tinh cầu thần linh gông cùm xiềng xích. Yêu cầu một ít cường hóa sau nàng sẽ bị đưa đi một chỗ. Nơi đó thực yêu cầu nàng năng lực, Daisy nói mịt mờ. Nhưng cầm biết nàng mấy năm nay vẫn luôn ở vội hoạch định một đại kế. Cụ thể kế hoạch lớn là cái gì chưa nói. Cầm cũng không hỏi, tới. Cùng nhau nếm thử tay nghề của ta. Nàng thực mau làm hai cái đồ ăn. Uy tiểu Rachel ăn một ngụm. Theo sát lại uy cầm ăn một ngụm. Cũng không tệ lắm, hôm nay cũng không lưu lại sao. Cầm lời nói ý có. Điều chỉ, Daisy thật đáng tiếc. Vì ứng phó siêu Việt thần tộc nàng thật là hy sinh rất nhiều. Hiện giờ nàng tích tụ quá nhiều năng lượng. Dễ dàng đã không ở bên này địa cầu nghỉ ngơi, một khi nàng ngủ qua đi. Thả lỏng đối năng lượng cùng thần niệm khống chế. Nàng tiềm thức là có thể đem toàn bộ thế giới kéo đến chính mình cảnh trong mơ giữa. Kia tạo thành thương tổn có thể so sánh Nick Tư đại một vạn lần, thật sự mỏi mệt. Nàng cũng chỉ là ở clone đa nguyên vũ trụ nghỉ ngơi. Ở địa cầu ngủ đối tất cả mọi người rất nguy hiểm, người một nhà ăn một bữa cơm. Ở nàng lúc gần đi, cầm vẫn là nhịn không được dò hỏi, gia hỏa kia sẽ không tạo thành quá lớn thương vong đi. Daisy nhẹ nhàng lắc đầu, Nick Tư chính là nguyên sơ thần linh. Nàng ánh mắt vẫn luôn ở cao tầng mặt, chướng mắt người thường, nàng theo đuổi chính là một loại tự thân thượng viên mãn. Xem, nàng đi núi Olympus, đêm tối nữ thần Nick Tư đã từng bị rớt mang theo núi Olympus chư thần đánh. Lén cũng phong ấn, lúc sau còn bị cướp đi đại bộ phận cùng hắc ám có quan hệ thần chức. Hiện giờ nàng báo thù trận chiến đầu tiên chính là núi Olympus, toàn thịnh thời kỳ Hy Lạp chư thần. Có thể đánh bại Nick Tư. Nhưng ngủ say nhiều năm Hy Lạp chư thần liền không diễn, Nick Tư chẳng sợ vứt bỏ đại bộ phận thần. Trước, nàng vẫn như cũ là Elder God trực hệ hậu duệ. Thực lực vẫn như cũ ổn áp rớt cái này tam đại thần vương, một cái mang theo báo thù lửa giận mà đến. Một cái ở ngủ say trung bị đánh thức. Hấp tấp nghênh chiến. Chiến đấu kết quả chính là rớt bị Nick Tư vặn gãy cổ, đáng chết. Nick Tư từ rớt bảo khố trung lấy ra một quả thuần màu đen crystal. Đó là nàng thần chức. Hoặc là nói là một bộ phận thần chức, hắc ám quyền bính quá mức khổng lồ. Ánh mặt trời. Ban ngày, mộng, đét, giấc ngủ, vận mệnh, thống khổ, già cả chờ một đống lớn thần chức đều có thể thông qua hắc ám diễn sinh ra tới. Nếu nàng thần chức đầy đủ hết, thực lực của nàng có thể bò lên đến đơn thể vũ trụ đỉnh núi trình độ, nàng thần chức bị rớt chia. Làm tam bộ phận, chia làm, đã thành quá vãng đêm dài, hiện thực bao phủ đêm dài, cùng, hoặc đem buông xuống đêm. Dài, hiện giờ này khối màu đen crystal chỉ đại biểu 1/3 thần chức, nàng bắt được hiện. Thực bao phủ đêm dài. Thần lực khôi phục 1/3. Vị này đại thẩm khí điên rồi. Trực tiếp đen non nửa cái đa nguyên vũ trụ. Theo sau đầy mặt sát khí. Mang theo tận trời lửa giận đi trước mộng chi duy độ. Rớt đêm, đã thành quá vãng đêm dài, giấu ở mộng thế giới. Vị này hắc ám nữ thần đơn thương độc mã. Đẩy bình núi Olympus, đường Hercules, Ares cùng Asclepius này ba cái kẻ lưu lạc trở về gia viên thời điểm. Nhìn đến chính là một mảnh hỗn độn, rớt đầu oai tới rồi mặt bên. Trong cơ thể thần lực gần như háo quang, còn thừa một trận thần đê cũng giống rác rưởi giống nhau. Ngã trái ngã phải, giải rác phân bố tại đây tòa thần sơn phía trên, ta huynh đệ tiên đoán chung 4 đời thần vương. Athena so này giúp thần linh đều cường một bậc, nàng chống được hiện tại, còn có một hơi, cuối cùng chờ tới rồi mạnh mẽ thần trở về, đối cái này có điểm kỹ nữ tỉ muội vẫn luôn rất có phê. Bình kín đáo, còn nhưng mạnh mẽ thần lúc này nhìn Athena vẫn là nhịn không được nửa quỳ xuống dưới, vị này tỉ muội sắp đi đến trung điểm, tiên đoán thất bại. Nàng sẽ không lại đảm nhiệm cái gì 4 đời thần vương, Athena bên ngoài thân không có một tia vết thương, nhưng là hắc ám đã xâm nhập thân thể của nàng. Hắc ám cùng nàng trí tuệ thần chức xung đột cực đại. Mỗi một giây đồng hồ, nàng đều ly đét càng tiến thêm một bước, ta huynh đệ. Người người muốn khơi mào này phân gánh nặng. Từ giờ trở đi, người chính là núi Olympus đời thứ tư thần vương, Athena cũng không có biện pháp. Ares không đầu óc, Asclepius là cái tiểu bối, hơn nữa nhược kê giống nhau, căn bản vô pháp đảm nhiệm thần vương, ba cái thần linh, người lùn rút đại cái, liền tuyển mạnh mẽ thần đi, nàng duỗi tay hư dẫn, từ rớt trong cơ thể lấy ra đại biểu thần vương kia bộ phận thần lực tính chất đặc biệt, theo sau lại lấy ra chính mình nguyên bản mệnh trung chú định kia bộ phận, hai người hợp nhất. Miễn cưỡng làm Hercules đạt được một cấp bậc thượng tăng lên, dư lại sự đều giao cho ngươi, mắt thấy nàng muốn quải. Mạnh mẽ thần vội vàng đem nàng một trận lay động. Đại tỷ, ngươi còn không thể chết được. Ít nhất muốn nói cho ta kẻ thù là ai đi. Hết chương.